Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1225, Bạt Vô Âm Tín. 1. Kinh thành, Thiên Cơ Các phân bộ. Ánh đèn sáng ngời dưới, Tommy bưng lấy một quyển sách, dựa lưng vào ghế sofa, chăm chú đọc lấy. Thế nhưng là, không biết rõ vì cái gì, hôm nay nàng tâm tình rất loạn, thật lâu vô pháp bình phục lại. Đều mấy giờ, trong tay quyển sách này một tờ không có lật, từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên dạng. Có lẽ là bởi vì cùng Lăng Trần gặp mặt nguyên nhân. Xem sách trang bên trên chữ, trong đầu của nàng bên trong luôn luôn không bị khống chế nghĩ đến Lăng Trần. Được rồi, Tommy than nhẹ một tiếng, để quyển sách trên tay xuống tịch. Lúc này, phòng ngủ cửa mở ra, một cái tú lệ nữ nhân bưng khay đi đến, đem một chén nước cùng một cái mâm đựng trái cây đặt ở Tommy bên người. Tommy nâng chung trà lên, hỏi, Tần lão người đâu, từ nhà ăn trở về cho tới bây giờ cũng không thấy Tần Xuyên tới gặp mình. Trước kia ra ngoài, Tần Xuyên đều là âm thầm theo dõi, bảo hộ an toàn của mình. Sau khi về đến nhà, có Thiên Cơ Các người phụ trách an toàn, Tần Xuyên sẽ cùng chính mình lên tiếng kêu gọi, sau đó đi nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ đều đi qua đã lâu như vậy, thủy chung không gặp Tần Xuyên xuất hiện. Các chủ, ta không thấy được Tần lão, hắn giống như còn chưa có trở lại. Tommy nghi ngờ hỏi nói. Vậy hắn đi đâu, ta không rõ lắm. Tần lão từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không ai biết rõ hành tung của hắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa truyền tới một thanh âm trầm thấp. Các chủ, ngài đang tìm ta sao? Tommy nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Tần Xuyên đứng ở khung cửa bên cạnh, hạ thấp đầu xuống. Tần lão, ngài vừa đi đâu? Vừa mới có hơi việc tư xử lý. Thật có lỗi, ta hôm nay thất trách, còn mời các chủ thứ lỗi. Tommy có chút kỳ quái, từ nàng hiểu chuyện bắt đầu, Tần Xuyên vẫn phụ trách an toàn của nàng, chưa bao giờ từng rời đi nàng. Duy chỉ có hôm nay là một ngoại lệ, nàng rất muốn biết rõ, Tần Xuyên xử lý chính là cái gì việc tư. Bất quá, nếu là việc tư, nàng tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Hơn nữa, tuy nhiên nàng là các chủ, nhưng Tần Xuyên là thiên bảng cao thủ, lại là Thiên Cơ Các lão nhân, nàng không thể quá mạo phạm. Tần lão, đêm nay ta không đi ra, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Tần Xuyên lên tiếng, khom người lui ra ngoài. Được rồi, ngươi cũng đi xuống đi. Tommy phất phất tay, phụ trách hầu hạ nàng nữ nhân lập tức đi ra ngoài, thuận tiện đem phòng cửa mang lên. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, Tommy hơi cau mày đầu, tâm lý còn đang suy nghĩ lấy Tần Xuyên, không biết rõ vì cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Tommy não hải bên trong lại toát ra một trương tuấn lãng khuôn mặt. Lăng Trần, do dự một chút, Tommy cầm điện thoại di động lên, lật xuất Lăng Trần số điện thoại di động mã. Trầm mặc một lát, Tommy hít sâu một hơi, giống như nâng lên rất lớn dũng khí, bấm cái kia dãy số. Nhưng mà, điện thoại cái kia đầu rất nhanh truyền đến hệ thống nhắc nhở, biểu thị chủ máy đã tắt máy. Tommy khẽ cắn môi mỏng, nhớ tới Lăng Trần đêm nay ở nhà ăn đối với lời của mình đã nói, giữ một khoảng cách, khó nói, ngay cả điện thoại cũng không nguyện ý tiếp sao. Thở dài, Tommy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem những tạp niệm này toàn bộ ném ra khỏi đầu. Nửa đêm 12 giờ, một lượng hào hoa xe Mercedes từ ngựa đường lái tới, đứng tại một tòa một mình ngoài trang viên. Cửa xe mở ra, Diệp Lương Dũng trực tiếp từ xe bên trong nhảy xuống tới, bước nhanh hướng phía biệt thự chạy đi. Xuyên qua cửa lớn, Diệp Lương Dũng gấp giọng hỏi, Lăng Trần người đâu, Diệp tiên sinh? Đường Quốc Luân tiến lên đón, nói ra, chúng ta tìm mấy giờ, nhưng không có phát hiện Lăng Trần tung tích. Tại sao có thể như vậy? Hơn 9 giờ thời điểm, Lăng Trần cho ta gọi điện thoại, nói là có người bóng tối bên trong theo dõi hắn, muốn gây bất lợi cho hắn, để cho ta mau chóng dẫn người đuổi đã đi tiếp viện. Thế nhưng là, chờ chúng ta đuổi tới chỗ về sau, cũng không nhìn thấy Lăng Trần. Nơi đó không có một người. Về sau chúng ta mở rộng lục soát phạm vi, nhưng vẫn là không có tìm tới hắn. Diệp Lương Dũng trầm giọng nói. Một điểm manh mối đều không có sao. Đường Quốc Luân dao động đầu nói. Manh mối không? Nhưng chúng ta ở mảnh này rừng bên trong phát hiện một vũng máu. Ta đã góp nhặt huyết dịch, để cho người ta đi xét nghiệm. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đi ra. Nếu như những cái kia vết máu là Lăng Trần lưu lại, nói rõ hắn gặp phải nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Diệp Lương Dũng trầm ngâm một hồi. Hỏi, Lăng Trần nói cho ngươi nói. Hắn bị người theo dõi. Vậy hắn có không có nói cho ngươi biết thân phận của đối phương? Không có. Bất quá, Lăng Trần nhấn mạnh mấy lần. Để cho ta đem Quý Cương cùng một chỗ dẫn đi. Ta hoài nghi, truy tung hắn người rất có thể là thiên bảng cao thủ. Bằng không, Lăng Trần sẽ không như thế sốt ruột. Thiên bảng cao thủ, Diệp Lương Dũng trong lòng trầm xuống. Lập tức có chút bất an. Trầm tư một lát, Diệp Lương Dũng mở miệng nói. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm Lăng Trần hạ lạc. Bất luận cái gì dấu vết để lại cũng đừng rơi xuống. Chuyện này ta sẽ nói cho sư phụ cùng Đông Lão. Xem bọn hắn chuẩn bị xử lý như thế nào. Trong nháy mắt, đã là 3 ngày đi qua. Vẫn là không có nửa điểm Lăng Trần tin tức. Ở vào Đông Hải Thị Long Hồ hội quán bên trong. Đám người tề tụ một đường. Bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Đông Lão, ta cảm thấy chuyện này không cần tra xét. Khẳng định là thiên cơ các đám kia khốn nạn làm. Hạ Nguyệt tức giận bất bình nói ra. Nghe Đường Quốc Luân bọn hắn nói. Lục đệ đêm đó muốn đi phó thiên cơ các chủ ước. Sau đó liền bị người truy tung. Khẳng định là thiên cơ các người cố ý đem lục đệ dẫn ra ngoài. Thiết kế mai phục, Viên Vân phụ họa nói. Lấy thiên cơ các thủ đoạn. Loại khả năng này ngược lại không phải là không có. Đông Lão, Hà Lão, Đại Ca, cái này đều đi qua 3 ngày. Lục đệ không hề có một chút tin tức nào. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Ta quyết định chúng ta không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian chờ đợi tin tức. Nhất định phải khai thác hành động. Đông Trấn Thiên gấp cau mày đầu. Không nói một lời. Tựa hồ tại suy nghĩ chuyện này tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ngồi ở một bên Hà Tử Vân mở miệng nói. Mấy vị đều là Lăng Trần huynh đệ. Ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Bất quá, chúng ta bây giờ có thể làm cái gì cho dù là thiên cơ các ra tay. Chúng ta cũng không có chứng cứ đến chứng minh. Tổng không thể mang người trực tiếp đi tìm thiên cơ các phiền phức. Long Hổ hội quán vừa thành lập không lâu. Các phương diện cũng không sánh nổi thiên cơ các. Nếu như cùng bọn hắn khai chiến, nhất thua thiệt vẫn là chúng ta. Khâu Dũng gật gật đầu. Nói ra, Hà Lão nói có lý. Tam đệ, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Gặp đại ca lên tiếng. Viên Vân tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là bình tĩnh lại. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Đông Trấn Thiên trên thân. Từ đầu đến giờ, Đông Trấn Thiên từ đầu đến cuối không có mở miệng. Ở chỗ này, Đông Trấn Thiên là duy nhất thiên bảng cao thủ, cũng là mọi người duy nhất trụ cột. Hiện tại, tất cả mọi người hy vọng hắn có thể đứng ra. Cảm giác được mọi người nhìn chăm chú, Đông Trấn Thiên chậm rãi nâng lên đầu, quét mắt mọi người ở đây, ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta tán thành Hà Lão đề nghị, bây giờ không phải là cùng thiên cơ các lên phân tranh thời điểm. Thiên cơ các muốn giết Lăng Trần, trừ bọn họ tư nhân ân oán bên ngoài, một cái khác nguyên nhân chủ yếu vẫn là Long Hổ hội quán. Bởi vì Long Hổ hội quán xúc phạm thiên cơ các lợi ích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.